Lúc xuất phát ra đi, Lăng Hầm và Lăng Tiêu chính là hai người phản đối việc Lăng Ngữ Thi mang theo Tần Liệt nhiều nhất. Họ cho rằng Tần Liệt sẽ làm vướng bận mọi người, nên nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Dọc đường thường xuyên châm chọc khiêu khích. Lăng Ngữ Thi đã phải quát mắng họ mấy lần, nhưng vẫn không làm họ thay đổi. Nhưng bây giờ trên đường về, hai người bọn hắn lại là hai kẻ tôn sùng Tần Liệt nhất. Thái độ có thể nói là chuyển biến 180 độ. Tần Liệt cũng chính, khả năng của mình là bọn họ tôn kính, cũng khiến họ vui vẻ phục tùng. Lăng Ngữ Thi thấy thế, trong lòng rất là vui sướng. Ta ăn đủ rồi. Tần Liệt khẽ gật đầu đứng dậy, lấy tay áo chùi mỡ trên mép, cười. Ta tìm chỗ tu luyện, mọi người cứ từ từ uống rượu, không cần để ý tới ta. Uống hết cái này mới được đi. Lăng Phong cười, ném một túi rượu tới. Lăng Phong, ngươi thật là, Tần Liệt năm nay mới 15 tuổi, ngươi đừng có bắt hắn uống mãi có được không? Ngươi nghĩ hắn cũng giống các người, đều là tử quỷ hả? Lăng Ngữ Thì trợn mắt nhìn Lăng Phong, rồi khẽ nói với Tần Liệt. Ngươi đừng thèm để ý đến bọn họ. Đại tiểu thư thật là kỳ nha, ngươi với Lăng Dĩnh còn uống được, sao Tần Liệt lại không? Ngươi coi thường hắn quá đó. Lăng Phong cười ha ha, liếc xéo Tần Liệt, khích tướng. Tần Liệt, có phải hay không? Lăng đại ca đã cất tiếng. Ta nhất định phải uống. Tần Liệt bất đắc dĩ cầm lấy túi rượu, ngửa đầu uống. Động tác rất phóng khoáng, dứt khoát. Đủ rồi, người đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Lăng Ngữ Thì cau mày, vươn tay đoạt lấy túi rượu, rồi trừng mắt nhìn mọi người. Không được bắt hắn uống nữa. Đại tiểu thư chúng ta không bắt nữa, nhưng còn chỗ rượu này, phải uống hết mới được. Lăng Tiêu hắc hắc cười. Đương nhiên nếu có người tình nguyện uống thay, chúng ta cũng sẽ không từ chối. Mọi người nói có đúng hay không? Ai cũng nhìn ra dụng ý của Lăng Tiêu, ồn ào lên cười, nói có thể. Ta... Lăng Dĩnh ngồi cạnh Lăng Phong, thế thế cũng cười. Đang muốn đứng lên. Được rồi, ta uống thay hắn. Lăng Ngữ Thì chặn đứt ý đồ của Lăng Dĩnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Liệt, đỏ bừng mặt, ngửa đầu nâng túi rượu lên, uống từng ngụm, động tác tử thái rất là yêu nhã. Ai nấy ầm ầm cười trầm trồ khen ngợi, nhìn nhìn nàng, rồi nhìn Tần Liệt, ánh mắt đều trêu chọc. Lăng Dĩnh thấy bị đoạt trước, thầm hối hận, quẹt miệng khẽ hừ một tiếng. Thấy Lăng Ngữ Thì không ngại uống rượu giúp mình, Tần Liệt dao động trong lòng. Thấy nàng lúc này trông thật là xinh đẹp động lòng người, đầy mị lực khó tả. Vậy được chưa? Uống hết rồi, Lăng Ngữ Thì hai má đỏ ửng, hết liếc mọi người lại liếc Tần Liệt. Người mặc kệ họ, đi đi, muốn làm gì thì làm. Tần Liệt gật đầu cười xoay người, hướng về một cái thủy đàm xa xa rời đi. Không lâu sau, hắn đến dưới một gốc cây to bên bờ đàm, lấy khoảng 10 viên hỏa tinh thạch Lưu Duyên tặng, thành dực phù và pho tượng thần sơn ra, sờ cằm trầm ngâm. Một lúc sau, một viên hỏa tinh thạch được hắn đốt lên, ngọn lửa cực nóng thiêu đốt thanh dực phù. Thành dực phù dần đỏ bừng, Tần Liệt mới duỗi tay điểm lên lưỡi búa. Linh lực và tinh thần lực phóng ra xuyên qua mặt búa, lập tức Tần Liệt cảm nhận được tụ linh trận đơn sơ bên trong. Tinh thần lực cẩn thận cảm nhận biến hóa của từng linh tuyến nho nhỏ. Lần trước giúp Lưu Duyên chữa linh khí, sau khi linh lực sắp khô kiệt, nhờ linh đan khôi phục lại, phát hiện tinh thần lực và linh lực đều tăng tiến. Hắn luôn lưu tâm đến điểm này, nên hôm nay muốn làm lại chiều cũ, xem có thể nhờ việc chữa trị thành dược phù mà tăng tiến lực lượng hay không. Chỉ có tăng cường tu vi, đột phá cảnh giới mới làm tinh thần lực tăng nhanh. Tinh thần lực là mấu chốt giải tỏa phong ấn, mình nhất định phải tiếp tục tăng cường nó. Trước khi thực ra đã xảy ra chuyện gì? Bố mẹ ta là ai? Bọn họ còn sống hay chết? Ta nhất định phải biết. Tần Liệt dẫn đường linh lực vào chỗ nút thắt trong tụ linh trận, chuẩn bị chữa trị. Vì không tập trung, một đường linh tuyến nhỏ xíu bị hắn vô ý cắt đứt, tụ linh trận lập tức ngừng lại. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến hắn không kịp trở tay. Phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa. Thành dược phù vốn đã bị lực lôi đình phá hủy vật liệu, dù có chữa được linh trận đồ cũng không thể nào phát huy ra uy lực được nữa. Hắn chữa linh trận vốn không phải muốn khôi phục thanh dược phù, mà chỉ thuần túy muốn tu luyện mà thôi. Nên giờ bị phá hỏng, hắn cũng không đau lòng gì cả. Chỉ cho đó là một lần thất bại. Xem ra lúc chuyển linh khí vào khắc linh trận đồ, tuyệt đối không thể phân thần. Phân thần, một sai lầm nhỏ cũng có thể làm hỏng mọi việc. Tần Liệt thần sắc nghiêm nghị, trong lòng không khỏi thầm thấy mình may mắn vì chuyển linh khí cho Lưu Duyên một lần mà thành công. Thành dược phù hư hại, hắn lại sờ lên pho tượng Tân Sơn, dùng tinh lực, tinh thần lực cảm nhận, hắn lại ngạc nhiên. Lúc mà làng xung phong tới, hắn đã điền cùng truyền lực lôi đình vào tượng. Vốn từ chất liệu gỗ của bức tượng sẽ bị lực lôi đình quá cuồng bạo mà làm hư. Nhưng mà không phải. Hắn phát hiện bức tượng chẳng bị gì cả, ngay cả khí bên trong cũng vẫn vô cùng vững chắc. Không biết là chất liệu gỗ có thể chịu nổi lực lôi đình, hay vì đây là một vật tương đối cao cấp nên mới chịu nổi. Nhưng tóm lại là bức tượng không hề bị gì. Nếu bức tượng này do Gia Gia làm ra, với kỹ năng luyện khí của Gia Gia phải cực kỳ cao siêu. Tần Liệt nhận ra đến giờ hắn vẫn chưa thể hiểu rõ được linh trận đồ bên trong tượng, nên không dám tự tiện sửa chữa, thay đổi cái gì, lại cất bức tượng vào. Hắn ngồi xuống, nín hơi, tập trung tư tưởng, bắt đầu vận chuyển thiên lôi cức, nhiều hồi linh đàn tụ tập linh lực. Không biết qua bao lâu, hắn dần từ trong tu luyện tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trăng, nhíu mày. Trong huyệt khiếu đầy lực lôi đình, linh lực không thể chui vào được. Nếu không thể quán thông huyệt khiếu, làm sao đột phá lên được bát trọng thiên? Mới vừa rồi, hắn tụ linh lực định truyền vào huyệt khiếu, nhưng lực lôi đình trong huyệt khiếu tạo thành một vách ngăn, không cho linh lực xuyên qua. Thử đi thử lại nhiều lần, nhưng lần nào kết quả cũng là như vậy. Đây là lần đầu tiên trong quá trình tu luyện, hắn gặp phải gông cùm chính thức về mặt ý nghĩa. Muốn đột phá cảnh giới lên độ cao mới, hắn nhất định phải phá vỡ gông cùm này. Lúc này trong đầm nước bỗng vang lên tiếng nước chảy. Tần Liệt ngồi khuất sau cây đại thụ, vốn không hề để ý thủy đàm, giờ nghe thấy tiếng động, hắn vội ló đầu ra nhìn xuống. Mới nhìn thoáng qua, Tần Liệt đã chấn động, máu dồn lên đầu. Dưới ánh trăng sáng trong đầm, một cái lưng trắng nõn bỗng hiện ra trước mắt hắn. Một vòng eo mảnh khảnh, tóc dài như mây, đôi chân dài thon thả đập vào mắt Tần Liệt làm hắn thất thần. Đôi mắt nóng lên, hơi thở dồn dập. Lăng Ngữ Thi. Trong lòng hắn bật ra cái tên ấy, hắn đã nhận ra ngay người này là ai. Lăng Ngữ Thi ở trong đầm tắm rửa đang vội lên bờ, lưng hướng về phía Tần Liệt, quay lại nói với đầm nước nước. Ta tắm xong rồi, lên trước đây, người cứ từ từ mà tắm. Ta cũng xong ngay đây. Trong đầm nước truyền tới tiếng Lăng Dĩnh. Tần Liệt chuyển ánh mắt ngẩn ngơ từ Lăng Ngữ Thi sang chỗ sâu trong đầm. Nhìn kỹ mới thấy trên mặt nước lằn tằn đang nhấp nhô cái đầu nhỏ của Lăng Dĩnh. Hắn hiểu hay ngày hai nữ nhân này ăn uống xong liền cùng nhau tới đây tắm rửa. Dù là lúc ấy hắn đang ở trong trạng thái vô pháp vô niệm nên không biết, mà hắn ngồi khuất sau cây nên Lăng Ngữ Thi và Lăng Dĩnh cũng không nhìn thấy. Ta lên thay quần áo trước nhé. Lăng Ngữ Thi thuận miệng thông báo một câu, xoay người đi về phía bờ. Tần Liệt ngơ ngác nhìn Lăng Ngữ Thi đi thẳng tới chỗ mình. Lăng Ngữ Thi vẫn hồn nhiên không biết ở đây có người, giơ tay cầm lấy khăn lau khô người, cả cơ thể hiện ra toàn bộ trước mắt Tần Liệt. Nàng đi tiếp thêm một quãng nhỏ lấy quần áo, vừa mặc nội y xong chợt nghe thấy tiếng nuốt nước nước miếng. Ai? Lăng Ngữ Thi thở ra, mặt biến sắc, không chút nghĩ ngợi nhanh như cắt phòng từ chỗ phát ra thanh âm. Tần Liệt lúc này mới kịp phát hiện ra mình để lộ, đáng tiếc không còn kịp nữa. Mắt Lăng Ngữ Thi lóe lên sát ý, với tư thế giết người vọt tới, bàn tay trắng muốt lóe hào quang, chuẩn bị toàn lực ra tay. Vừa nhìn thấy người sau gốc cây là Tần Liệt, nàng ngẩn ngơ buột miệng kêu lên một tiếng, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, bàn tay trái đã lóe hào quang không hạ xuống được. Đại tiểu thư, người đang nói chuyện với ai à? Tiếng Lăng Dĩnh truyền tới. Ta cũng tắm xong rồi, lên tới ngay đây. Lăng Ngữ Thi nghe thế sững người, chợt nghĩ bây giờ bà Lăng Dĩnh đi lên sẽ nhìn thấy nàng toàn thân ướt sũng ở cùng Tần Liệt, còn Tần Liệt cũng sẽ nhìn thấy toàn thân Lăng Dĩnh. Nghĩ vậy, là Ngự Thi nghiến răng thụt người lại, núp vào sau gốc cây cùng với Tần Liệt. Hai thân thể kề sát vào nhau, mặt đỏ bừng muốn chảy máu. Đại tiểu thư, người ở đâu vậy? Sao không chờ ta? Đi đâu mất rồi? Lăng Dĩnh vừa sơn soạt mặc quần áo, vừa hết nhìn đông lại nhìn tây, lầm bầm. Kỳ quái, rõ ràng mới vừa đây mà, sao tự nhiên biến mất thế nhỉ? Vừa nói xong thì cũng mặc xong bộ quần áo lụa màu lam nhạt vào người. Lăng Dĩnh loay hoay cái đầu nhỏ, ngó nghiêng khắp nơi tìm Lăng Ngữ Thì. Sau gốc cây, để phòng ngừa bị Lăng Dĩnh nhìn thấy, Tần Liệt và Lăng Ngữ Thì không thể không dán sát cơ thể vào nhau. Cơ thể quyến rũ của Lăng Ngữ Thì chỉ mặc nội y mỏng, tóc còn nhỏ nước, làm ướt sũng cả, khiến quần áo dán chặt vào người, có mặc cũng như không, khiến bao nhiêu đường cong uyển chuyển chết người hiện hết cả ra, làm người ta phun máu mũi. Tần Liệt ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, cả người cứng ngắc, hơi thở dồn dập khẩn trương. Cái cơ thể đầy hấp dẫn ấy dán chặt cứng vào hắn, lại ngửi thấy mùi da thịt thơm tho, khiến hắn có thể mường tượng ra làn da trắng mốt, có thể nhìn thấy. Nghe thấy tiếng tim cũng đang đập thình thịch như trống của nàng. Nghe tiếng Lăng Dĩnh kêu gọi, kêu to gọi nhỏ, tim hai người đập rầm rầm, cảm nhận cơ thể người kia nóng dần lên, nghe được cả tiếng hít thở nặng nề của nhau. Không ai suy nghĩ được gì, chỉ có thể cố gắng ngồi đấy, thậm chí sắp quên cả việc Lăng Dĩnh đang tồn tại. Rất lâu sau, tiếng của Lăng Dĩnh biến mất, nhưng họ vẫn duy trì cái tư thế ấy, tiếng hít thở cũng càng ngày càng nặng. Tần Liệt thấy trong người như có lửa đang hừng hực cháy, muốn cháy sạch cả ý thức, khiến hắn trở nên mơ hồ, muốn ôm chặt lấy cái cơ thể bên cạnh mình để giảm bớt sự nóng bức trong lòng. Hắn vô thức cứ thế làm theo, hai cánh tay cứng ngắc mạnh mẽ ôm chặt lấy Lăng Ngữ Thì càng lúc càng mạnh. Ngọn lửa trong người hắn chẳng những không hạ xuống mà còn bùng phát mãnh liệt hơn, khiến hắn muốn đem cả Lăng Ngữ Thì nhập vào trong cơ thể mình. Mới chỉ có 15 tuổi, lại ngày nào cũng chỉ biết tu luyện, chỉ biết cố gắng tăng cường linh lực và cảnh giới, chưa bao giờ trải qua cuộc chiến kiểu thế này, nên hắn vô cùng lạ lẫm, ngây thơ, không biết phải làm thế nào để cho người bớt nóng. Động tác của hắn chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể bà thôi. Làm người ta đau. Lăng Ngữ Thì càng lúc càng khó thở, bị Tần Liệt ôm chặt quá, làm nàng hít thở không thông, khẽ kêu một tiếng, hết sức đẩy Tần Liệt ra. Hai người rốt cuộc cũng tách ra. Ta ở chỗ này tu luyện, không biết các người tới hồi nào. Ta không có cố ý. Thật đó, ta thật không cố ý. Vừa rời ra, Tần Liệt tỉnh táo ngay, vội lắp bắp giải thích, trong lòng rất khẩn trương. Lạc Ngữ Thì mắc cỡ đỏ mặt, khẽ cắn môi dưới, hừ một tiếng mắng. Nhìn lén mà còn nói không cố ý. Tự nhiên ôm chặt người ta, nói vậy nghe được sao? Tần Liệt mắc nghẹn, xấu hổ đứng như trời trồng, ấp úng nói không ra lời. Lạc Ngữ Thì ngẩng đầu đảo mắt nhìn hắn, rồi cười khẽ. Đồ ngốc. Nói rồi cũng không cần đợi Tần Liệt giải thích gì thêm, mặc trang phục rồi nhấc chân đi về phía tộc nhân nghỉ ngơi, bộ dáng vui vẻ nhưng không có chút sức lực nào. Tần Liệt nhìn nàng bước đi, trong đầu vẫn còn vương vấn cảm giác tuyệt diệu trước đó, nhất thời cảm thấy việc tu luyện thực là vô vị. Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong lòng rối loạn, không bình tĩnh lại được. Hai ngày sau đó, lúc Tần Liệt gặp lại Lăng Ngữ Thì, cả hai đều không dám nhìn đối phương, sợ bị người khác phát giác ra điều gì đó. Trước mặt người Lăng gia, Lăng Ngữ Thì còn bỏ đi cái dáng đại tiểu thư. Những lúc nghỉ ngơi trên đường, nàng đều cùng mọi người đàm luận thu hoạch lần này, hoặc trao đổi những tu đắc trong tu luyện. Tần Liệt vẫn như cũ, không chủ động nói chuyện với người khác. Những lúc nghỉ ngơi, đa phần đều ngồi đờ đẫn, con mắt thường xuyên trống rỗng vô thần, như không có linh hồn. Được Lăng Ngữ Thì giải thích, mọi người giờ đều biết đây là do công quyết tu luyện của hắn nên cũng quen dần. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hắn trống rỗng, đều tỏ ra kính trọng. Thấy Tần Liệt khắc khổ tu luyện, mọi người cũng thấy xấu hổ, nên về sau ai cũng dần giảm bớt nói chuyện, mà yên lặng đi tìm chỗ tự mình tu luyện, ngừng luyện linh lực, rèn luyện cơ thể. Tần Liệt khổ tu, làm bọn họ cảm thấy áp lực, khiến bọn họ có thêm động lực. Hai ngày nữa là về tới nhà rồi. Trời chạng vạng, mọi người quây quần ăn thịt khô uống rượu. Lăng Tiêu vui vẻ cười hà hà. Lần này Toái Bằng Phủ thiệt hại nặng nề, chúng ta coi như cũng có công lao, còn chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm, thực là hoàn mỹ. Không biết Phùng Giật chết chưa? Nếu chưa chết thì sớm muộn gì cũng gây ra họa. Nếu hắn còn sống, sau này ta nhất định sẽ tự tay giết hắn. Lăng Hầm hừ một tiếng. Người Lăng gia lần này ra ngoài, chỉ có một mình Lăng Dương bỏ mạng, mà lại chết trong tay người Phùng gia. Lăng Dương là biểu đệ của hắn, nên Lăng Hầm vô cùng thù hận Phùng gia. Phùng gia khá gần Tinh Vân Các, còn chúng ta và Cao gia xa hơn, lại còn đi vòng qua Hàn Vũ Sơn. Nếu Phùng Giật không chết, theo Thiên Lang Sơn trở về Phùng gia, chắc chắn nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu hắn muốn giở trò, đã có thể tới Tinh Vân Các bôi nhọ chúng ta. Lăng Phong trầm mặt. Bôi nhọ chúng ta? Lăng Tiêu sững sờ. Có lưu duyên mà, hắn làm sao bôi nhọ chúng ta được? Huống chỉ có người Cao gia làm chứng. Phùng gia hắn có thể lật tay làm mười sao? Hắn đừng muốn nói xấu, không chừng cả lưu duyên, Cao gia cũng đều bị dính. Làm như vậy đương nhiên sẽ không giấu được lâu. Nhưng ta cảm thấy rất có thể... Có thể cái gì? Có thể Phùng gia muốn tranh thủ thời gian, thừa dịp Tình Vân Các nghi ngờ Lăng gia Cao gia, mau chóng rời tộc đến Toái Băng Phủ. Chuyện này xảy ra, Phùng gia chắc chắn phải rời khỏi Tình Vân Các. Trước kia Phùng gia đã từng có một người trở về trước, người đó có thể đã báo tin cho Phùng gia chủ để bọn họ chuẩn bị sẵn. Lăng Ngữ thì nhíu mày chen vào. Đại tiểu thư nói không sai. Lăng Phong khẽ gật đầu. Sau khi Phùng gia báo tin cho Toái Băng Phủ, có lẽ đã bắt đầu chuẩn bị hết. Chắc chắn bọn họ phải chuyển sang chỗ Toái Băng Phủ, không ngồi chờ Tình Vân Các để tiêu diệt mình. Trước khi Lưu Duyên trở về Tình Vân Các, Phùng gia đã có thể làm được rất nhiều việc. Sợ cái gì? Dù sao mọi chuyện cũng sẽ được phơi bày. Chuyện sau này cứ để Tình Vân Các đi giải quyết là được rồi. Lăng Hầm nói. Trong Tình Vân Các, có kẻ trước này vẫn bực mình vì chưa tóm được đuôi của Lăng gia ta. Nói không chừng lần này sẽ thừa cơ gây sự. Không cần chờ chân tướng rõ ràng, sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lăng Phong thở dài, nhìn Lăng Ngữ Thi đang ngồi bên cạnh, vẻ lo lắng. Nghe hắn nói thế, Lăng Ngữ Thi cũng nặng nề. Nhớ tới Đỗ Hải Thiên, nhớ tới mẹ con Đỗ Kiều Lan, hận ý lại tuôn trào. Nàng hiểu chuyện Lăng Phong lo lắng có thể xảy ra. Đỗ Hải Thiên vốn đã luôn tìm cách đối phó Lăng gia, giờ có cớ rồi, lẽ nào lại không lợi dụng? Từ ngày mai, mọi người tăng tốc độ, mau về Lăng gia trấn. Nghĩ một lát, Lăng Ngữ Thì nói. Ai cũng biết chuyện Đỗ Hải Thiên, nên đều yên lặng gật đầu. Tần Liên lại tu luyện rồi, thật là quái vật. Lăng Tiêu bỗng nhiên khẽ nói. Mọi người quay sang nhìn Tần Liệt, thấy hắn lại mang dáng vẻ xuất linh hồn. Ai cũng cảm thấy áp lực lại tăng, vội vàng chấm dứt chuyện trò, tìm nơi tu luyện. Chỉ còn Lăng Ngữ Thì ngồi lại, vẫn suy nghĩ đến xuất thần. Hình như nghĩ tới chuyện buồn gì đó, khuôn mặt nhuốm vẻ đau thương. Người làm sao vậy? Tần Liệt từ trạng thái vô pháp vô niệm đi ra, thấy quanh mình chẳng còn ai, chỉ có một mình Lăng Ngữ Thì mắt đang ươn ướt hồng hồng. Liền thấy đau lòng. Không có gì. Lăng Ngữ Thì khẽ xoa mắt, gượng cười buồn buồn. Chỉ là tự nhiên nhớ tới mẹ thôi. Tần Liệt nhìn nàng. Mẹ ta là bị Đỗ Hải Thiên hại chết. Lăng Ngữ Thì gục đầu. Năm đó ta mới 10 tuổi, Tình Vân Các vào Toái Băng Phủ xung đột liên miên. Lúc ấy Tình Vân Các ra lệnh cho chúng ta đi hủy một dược viên của Toái Băng Phủ. Nói trong dược viên đó không có cao thủ của Toái Băng Phủ. Nước mắt nàng khẽ rơi. Cha với mẹ mang theo một ít tộc nhân tới đó, mới biết trong dược viên có một võ giả khai nguyên cảnh trung kỳ. Lúc đó cha vẫn chỉ là khai nguyên cảnh sơ kỳ, nên tộc nhân đem theo chết mất phân nửa. Cả mẹ cũng không thể trở về. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy hận ý, khắc cốt ghi tâm. Sau này chúng ta biết được lệnh kia chính là do Đỗ Hải Thiên sai người truyền tới. Hơn nữa, hắn còn bảo người truyền lệnh che giấu tình huống thực sự của dược viên. Tần Liệt không hề ngắt lời để nàng nói hết, trong ngực đột nhiên thấy nhói nhói đầu. Tần Liệt sắc mặt trắng nhợt ôm lấy ngực, đầy đau đớn. Tần Liệt, người làm sao vậy? Khó chịu phải không? Là Ngữ thì vẫn còn vệt nước mắt, bị bộ dạng của Tần Liệt hù cho kinh hãi, vội tới đỡ hắn. Không việc gì, ta không sao. Tần Liệt đỏ mặt thở phì phò, hắn chậm chậm hít sâu, một lúc sau mới ổn định lại, nói. Không biết tại sao, nghe người kể chuyện của mẹ mình, ta lại cảm thấy rất khó chịu, như bị thương vậy. Tần Liệt, cảm ơn ngươi, thực rất cảm ơn ngươi. Là Ngữ thì cảm động nước mắt lại rơi, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Cảm ơn ngươi đã an ủi ta, ta thấy vui lắm. Tần Liệt cứng người để mặc cho nàng ôm, lần này cũng không bị gì khác thường, sắc mặt vẫn vô cùng trầm tĩnh. Hắn vô dĩ không phải muốn an ủi Lăng Ngữ thì, nhưng trong lòng tự nhiên lại đau đớn, đến lúc này vẫn còn nhâm nhầm đau. Mẹ, cha, ta không nhớ gì về hai người, ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta vì nhớ hai người mà đau lòng. Tần Liệt yên lặng ôm lấy Lăng Ngữ thì, không biết hốc mắt mình cũng hơi ẩm ướt. 8 ngày sau, Tần Liệt và bọn Lăng Ngữ thì về tới Dược Sơn, nhìn thấy huyệt động quen thuộc trước mắt, ai cũng vui vẻ. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Lăng Tiêu hà hà cười, sờ cái túi phồng lên bên người, mắt lóe sáng. Dù đi khỏi Lăng gia trấn chừng được 1 tháng, nhưng lần này mạo hiểm quá, làm ta có cảm giác như mình đã đi lâu lắm. Cũng may, chúng ta đã vượt qua kiếp nạn, lại còn thu hoạch được tương đối khá nữa. Bị Phùng gia và Toái Bằng phủ hạ thu đuổi giết, mà chúng ta còn sống sót, thì đương nhiên là kỳ tích rồi. Lăng Phong nhìn Tần Liệt, vừa cười vừa nói. Hơn nữa, chúng ta còn đoạt được không ít linh thạch linh tài, lại còn lập được công với Tình Vân Các. Tào Ngộ thực đúng là kinh tâm động phách. Ai cũng quay sang nhìn Tần Liệt. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, nếu không nhờ có Tần Liệt mấy lần biểu hiện kinh người, thì lần này nam nhân Lăng gia chắc chắn đều bị chém chết. Lăng Ngữ thì và Lăng Dĩnh bị thảm sống không bằng chết. Ngay cả Lưu Duyên và Cao Vũ cũng không thoát khỏi chết cùng với họ. Tần Liệt, sau này còn muốn giả ngây giả dại nữa không? Lăng Ngữ thì mím môi cười hỏi. Đêm qua, nàng đã thay bộ võ phục võ giả bằng váy dài xanh nhạt, mép váy thêu đầy hoa. Một sợi dây chuyền gắn làm thủy tinh khiến nàng vô cùng trông vô cùng rực rỡ. Lần này Lăng gia chẳng những lấy được rất nhiều linh tài, linh thạch, còn lập công to với Tình Vân Các, chiếm được hào cảm của Lưu Duyên. Ngay cả một chuyện luôn khiến nàng phiền lòng lâu nay, giờ cũng đã tan biến. Vị hồn phụ của nàng chẳng những không hề ngốc, mà còn cực kỳ xuất chúng, lúc nào cũng bảo vệ nàng. Không còn phiền não, vui sướng ngập tràn, khiến nàng lúc nào cũng rạng rỡ, tươi tắn, dung nhan tỏa sáng. Mấy ngày nay, ai cũng nhìn ra Lăng Ngữ thì và Tần Liệt thân cận với nhau, nên ngày nàng trêu Tần Liệt ai cũng cười. Ta đâu có giả ngây giả dại, chỉ là một trạng thái tu luyện thôi, sau này cũng vẫn như thế thôi. Tần Liệt cười khổ. Cho nên sau này mọi người nhìn thấy ta như vậy cũng đừng có kỳ quái, công pháp tu luyện này của ta chính là như vậy mà. Đừng có lo, tiểu tử ngươi sau này có làm ra chuyện gì ta cũng chẳng kỳ quái. Lăng Tiêu cười to. Ngay cả linh khí phẩm cấp ngũ phẩm mà ngươi còn chữa được, so với già già ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Ngươi bảo chúng ta còn có thể kỳ quái cái gì nữa? Gặp chuyện kỳ quái nhiều quá rồi, giờ đâu còn thấy gì kỳ quái nữa. Mọi người đều cười, nhao nhao đồng tình. Bảo trên người Tần Liệt chuyện kỳ quái nhiều quá, nên bọn họ dần cũng quen rồi. Được rồi, không nói nhiều với mọi người nữa, ta đi Dực Sơn cất hỏa tinh thạch đây, tí nữa lại vào trấn ăn cơm như bình thường. Mọi người cứ đi trước, không cần chờ ta. Tần Liệt cười. Ta cùng đi với ngươi. Lăng Ngữ thì cười điềm tĩnh, nói rất tự nhiên. Dù sao cũng đi cả tháng rồi, cũng chẳng có gì phải vội. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Chúng ta cũng không vội, ở đây chờ ngươi. Lăng Tiêu rất nghĩa khí. Lăng Hầm trừng mắt nhìn hắn. Đồ đần, đại tiểu thư muốn ở một mình với Tần Liệt. Người ngu vừa thôi. Ai nấy hì hì cười, ánh mắt đầy trêu chọc nhìn hai người họ. Lăng Ngữ thì xấu hổ, đỏ mặt mắng. người ăn nói nhảm nhí, có khác gì hắn đâu. Lăng Hầm vào đầu ngượng ngùng cười. Đại tiểu thư thứ lỗi, giọng của ta hơi to. Tần Liệt tức cười, thấy ấm áp trong lòng. Hắn không nhớ rõ chuyện 10 năm trước, 5 năm nay lúc nào cũng tù luyện một mình cô độc, chưa hề tiếp xúc với bạn bè cùng lứa tuổi, nên đôi khi hắn có vẻ quái gở. Nhưng trùng đụng với người Lăng gia này lại làm cho lòng hắn thấy ấm áp vui vẻ, nhất là Lăng Ngữ thì. Vậy ta đi Dược Sơn. Hắn mỉm cười khẽ gật đầu chào mọi người, đi về phía Dược Sơn. Hắn đi rồi, mọi người đều thức thời, tỏ vẻ muốn đi về. Chỉ có một mình Lăng Dĩnh có vẻ miễn cưỡng, muốn ở lại chờ Tần Liệt mà thôi. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.